Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739. Jesu. Hết thảy đều kết thúc, còn lại liền là phóng thích vĩ thú, chặt đứt thần thụ. Kakashi nói xong, nhìn về phía Trọng Thương Ban. Hết thảy đều nghe Sakata lão sư phân phó. Lúc này Ban phảng phất lại về tới thời kỳ thiếu niên. Cái kia đối Kakashi tôn kính có thừa thiếu niên. Kakashi nói khẽ, Ban, nhẫn một chút, có thể sẽ có một ít đau đớn. Không sao, bây giờ đã không có cái gì đau đớn có thể tổn thương đến ta. Hashirama có chút không yên lòng địa. Nói ra, Sakata lão sư, thả ra vĩ thú, kia Ban có phải hay không sẽ lần nữa tử vong? Kakashi lắc đầu. Nói ra, phóng thích 9 cái vĩ thú về sau, ngoại đạo ma tượng còn tại Ban thể nội, tính mạng của hắn cũng sẽ không khô kiệt, chỉ là sẽ có chút suy yếu mà thôi. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi. Hashirama nhẹ nhàng thở ra. Tốt, như vậy, bắt đầu đi. Kakashi nói, tay phải toát ra 5 đoàn màu lam hỏa diễm. Tiên pháp, lục đạo giải phong. Kakashi tay phải bỗng nhiên đặt tại Ban phần bụng. A, Ban rên lên một tiếng. Lập tức trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Nhân trụ lực bị rút đi vĩ thú, đối thân thể sẽ sinh ra to lớn đau đớn cảm giác. Liền như là lúc trước Gaara bị rút đi Sukaku. Dòng dã kêu rên 2 ngày. Lúc này Kakashi phóng thích Ban thể nội 10 đuôi. Loại đau khổ này, có phần hơn mà không bằng. Cho dù là Ban dạng này tâm tính người, cũng không cách nào khống chế trên mặt vẻ mặt thống khổ. Nhanh, Kakashi trong lòng ám đạo. Trong tay chakra trở nên càng thêm cực nóng. Nhưng ngay lúc này, một mực yên tĩnh khác biệt thần thụ bỗng nhiên động. Một sợi dây leo thần không biết quỷ không hay cuốn lấy Ban thân thể. Đây là cái gì? Hashirama có chút không hiểu. Nhưng sau một khắc, to lớn lực đạo trực tiếp tướng Ban kéo đi qua. Tiến hành đến một nửa giải phong cũng trong nháy mắt đoạn. Kakashi giật mình, vội vàng nhìn đi qua. Chỉ gặp Ban đúng là bị thần thụ bám vào phía trên. Nguyên bản nửa bên phải trên thân thể hiện ra màu đen vật chất, đem nó trực tiếp bao khỏa. Không nghĩ tới cuối cùng một bước xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Cái kia Hatake Kakashi không biết là từ đâu biết kế hoạch của ta. Thật đúng là kinh người a. Bất quá, không có quan hệ, thần thụ đã thức tỉnh, mượn nhờ thần thụ chi lực, đầy đủ ta hoàn thành chuyện kế tiếp. Jesu thanh âm vang lên, Ban thân thể liền trực tiếp bị khống chế lại. Là ngươi, ha ha, Ban, ta sẽ không để cho hết thảy cứ như vậy kết thúc. Kế hoạch lâu như vậy, tại sao có thể tại cuối cùng thất bại? Quả nhiên là ngươi trêu đùa ta. Ban cả giận nói, hiện tại mới phát hiện những này, đã quá muộn, muốn trách, thì trách ngươi tự cho là bất phàm đi. Ngươi thiết kế Obito, ta thiết kế ngươi, đây chính là luân hồi a. Ha ha ha, ghê tởm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ban nghĩ bộc phát thể nội chakra, nhưng lại phát hiện căn vốn không pháp động đậy. Chuyện gì xảy ra, coi như ta thụ thương. Nhưng là cũng không có khả năng xong hoàn toàn không có pháp động đậy. Ban cả kinh nói, Ban, từ bỏ đi, ta thế nhưng là Kaguya ý thức, khác năng lực không có. Phụ thân bản lĩnh vẫn là rất lành nghề, lại tăng thêm đằng sau ta thần thụ chi lực. Cho dù là 10 đuôi nhân trụ lực ngươi, cũng không cách nào tránh thoát, ngoan ngoãn địa trở thành khôi lỗi đi. Không, Ban một tiếng gầm thét. Nhưng lại căn vốn không tế tại sự tình. Tại Jesu tác dụng phía dưới, Ban bắt đầu dần dần cảm thấy ý thức có chút mơ hồ. Ngủ đi, ngủ đi, đắm chìm trong giấc mơ của ngươi bên trong. Mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Jesu thanh âm trầm thấp chậm rãi chui vào Ban trong tai. Giống như là đang thúc giục ngủ. Ngay lúc này, Jesu bỗng nhiên sững sờ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Một đạo màu bạc trắng lôi quang bay ra. Tiên pháp, tinh đình toái. Jesu vội vàng điều khiển Ban thân thể. Phi tốc tiến lên, Kakashi tay phải thuận thế trực tiếp đâm vào thần thụ bên trong. Răng rắc một tiếng, thần thụ đúng là lập tức vỡ ra. Thật nhanh tốc độ, Hatake Kakashi, hết thảy đều đã quá muộn. Ngươi không ngăn cản được ta. Kakashi nhướng mày, vạn vạn không nghĩ tới tại sao cùng thời điểm vậy mà ra chuyện như vậy. Vừa mới rõ ràng tướng cảm giác hoàn toàn bao trùm chiến trường. Vì cái gì sẽ không có chạm đến Jesu hành tung? Chẳng lẽ một mực trốn ở thần thụ bên trong? Mượn thần thụ lực lượng, che giấu cảm giác của mình sao? Bây giờ nghĩ đến, cũng chỉ có khả năng này. Xem ra thân là Kaguya ý chí, Jesu có năng lực điều động một bộ phận thần thụ chi lực. Kakashi còn muốn tiến lên nữa, nhưng là vô số dây leo lại lần nữa đột kích. Hiu hiu hiu, dây leo thanh âm chưa phát giác bên tai. Kakashi đành phải tạm thời tránh né. Trong lúc nhất thời, Kakashi đúng là hoàn toàn không thể phân thân tới. Kakashi, hiện tại nhưng không có thời gian đùa với ngươi đùa nghịch. Mẫu thân đại nhân đã đợi không kịp. Jesu thấp giọng nói, lập tức thao túng ban rơi trên mặt đất. Thần thụ đã bị Kakashi chặt đứt, có thể phát huy ra công kích chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cho nên hắn nhất định phải nhanh phục sinh Kaguya. Bạch Tuyệt, vừa dứt lời, Bạch Tuyệt thân ảnh từ dưới đất xông ra. Tới, trên đường gặp một điểm nhỏ phiền phức, Jesu lại không có nhiều lời như vậy. Trực tiếp nhận lấy Bạch Tuyệt trong tay Rinnegan, ấn tại mắt trái của mình bên trên. Một đoàn lục quang hiện lên, mắt trái mở ra, tràn đầy vòng tròn đồ án Rinnegan khôi phục nguyên dạng. Rất tốt, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Như vậy, bắt đầu cuối cùng một bước. Jesu nhảy lên một cái, ra hiện tại thần thụ cấp thấp, một tay đặt tại thần thụ phía trên, hai mắt nhìn thẳng kia huyết hồng ánh trăng. Mẫu thân, hiện ra ngươi vĩ đại lực lượng đi. Ta đã đợi quá nhiều năm. Từng tiếng kêu gọi, thần thụ cấp tốc bị Jesu phụ thân ban hút lấy ăn. Mà trên trán, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn nứt mở. Phía dưới, Kakashi thấy thế biến sắc, hỏng bét, không nghĩ tới gia hỏa này động tác như vậy cấp tốc. Xem ra chỉ có thể làm tốt sau cùng dự định. Kakashi nói, hai tay kết ấn, ảnh phân thân chi thuật. Một đạo ảnh phân thân ra hiện tại Kakashi bên cạnh, lập tức vọt thẳng hướng về phía Naruto cùng Sasuke, mà Kakashi thì là xông về kia trong cao không ban. Tới rồi sao? Jesu nói nhỏ, thần thụ còn không có hoàn toàn hấp thụ hoàn tất, đệ tam trích nhãn còn không có hoàn toàn mở ra. Hắn hiện tại còn không thể tùy tiện loạn động. Đã như vậy, liền để ảnh chơi cùng ngươi một chút. Jesu nói xong, Rinnegan khẽ run lên, bốn đạo nhìn không thấy bóng mở ra hiện tại ban bên cạnh. Vòng mộ, hai mắt tề tụ về sau, ảnh trực tiếp gia tăng đến bốn cái. Bốn đạo ảnh xuất hiện địa lập tức, đón nhận Kakashi. Kakashi sầm mặt lại, bốn bánh mộ hình bóng, muốn đối phó, cũng không dễ dàng. Tiên pháp, lôi hạm bên cạnh ngục. Bốn cái ảnh tướng Kakashi vây vào giữa. Bọn hắn trong tay, xuất hiện tử sắc lôi quang. Lôi quang tương hỗ kết nối, trở thành một cái hình vuông. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Kakashi sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Loại trình độ này lôi độn nếu như bị đánh trúng vào, ít nhất cũng phải trọng thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bốn cái ảnh động, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.